Đan võ thần tôn, chương 609, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Bại thượng viện đệ nhất cao thủ, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả nha. Mọi người kinh hô liên tục, không biết Diệp Tinh Hà nên ứng đối ra sao, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mà lúc này, Ký Minh Chiết đột nhiên lại bước về phía trước một bước. Cái kia trường đao cuối cùng đều là đạt đến hoàn mỹ. Giờ khắc này, liền Diệp Tinh Hà cảm giác mình đều muốn, phảng phất bị một đao đập vụn. Nhưng hắn lại vẻ mặt nhàn nhạt, không thấy chút nào bất luận cái gì hoảng sợ. Sau một khắc Diệp Tinh Hà động, trong tay hắn đoạn kiếm, đột nhiên làm một cái ra khỏi vỏ động tác, trong nháy mắt kiếm thế tuôn ra, kiếm quang không động nhưng kiếm thế đã hung hăng hướng về. Phía trước đánh tới, tầng tầng, chính là đâm vào Ký Minh Chiết đao thế phía trên, đâm vào trên thân thể hắn. Chính là thanh đế vấn trường sinh, đệ ngũ trọng. Phá bát hoang, làm kiếm thế này hung hăng vọt tới thời điểm Ký Minh Chiết khóe mắt kinh hoàng, trong lòng tràn ngập run sợ. Thân thể của hắn lại không tự chủ được liên tục rút lui. Nguyên lai, hắn cảm giác kiếm thế này cực kỳ cường hãn. Dù cho một tòa núi cao, đều có thể đánh nát. Chớ nói chi là chính mình này đao, là doanh tạo nên hòn non bộ ngọn núi. Chỉ cần kiếm thế này, cùng đao của mình thế đụng vào. Nào sẽ đem đao thế đụng đập tan, nắm chính mình cũng cho đụng đập tan nha. Tại thời khắc này, Ký Minh Chiết trong lòng đột nhiên dâng lên hoảng sợ cùng lớn kính sợ. Hắn một tiếng giống, liên tiếp lui về phía sau, bay ra mấy chục bước xa trực tiếp rơi vào lôi đài. Bên ngoài, đao thế kia cũng tự nhiên trong nháy mắt tan biến. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Lúc này, Tha Phương mới nhìn đến Diệp Tinh Hà đoạn kiếm căn bản còn không có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Vẻn vẹn ra khỏi vỏ một nửa mà thôi. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đem Ký Minh Chiết hạ gục. Một màn này, nắm tất cả mọi người cho sợ choáng váng. Đến mức lúc này, toàn bộ quảng trường bên trên an tĩnh hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn xem một màn này. Lão thiên gia, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Lúc này xuất hiện một màn này, mọi người cuồng dã nhất trong tưởng tượng đều không từng xuất hiện. Coi như là trước đó, đối Diệp Tinh Hà lại có lòng tin người, cũng căn bản không có nghĩ đến, Diệp Tinh Hà lại có thể một kiếm không ra. Liền đem Ký Minh Chiết bức lui, khiến hắn trực tiếp nhận thua. Trước đó cho dù là lại nhìn tốt Diệp Tinh Hà người, cũng bất quá là cảm thấy, hắn có thể cùng Ký Minh Chiết cân sức ngang tài thôi. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà không chỉ thắng, mà lại còn thắng được như thế dễ dàng. Sau một khắc liên tiếp tiếng kinh hô, không ngừng vang lên, Diệp Tinh Hà đánh bại Ký Minh Chiết. Mà lại hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đánh bại Ký Minh Chiết nha. Thật là đáng sợ, hắn là thực lực gì a, hắn đây là cái gì kiếm pháp nha. Mọi người cảm giác mình muốn điên rồi, ở trên viện danh xưng vô địch Ký Minh Chiết, lại bị Diệp Tinh Hà kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền trực tiếp đánh bại. Ký Minh Chiết vẻ sợ hãi, chưa từng tán đi, hắn nhìn xem, Diệp Tinh Hà. Sau một hồi lâu, mới vừa đứng thẳng người ôm quyền thở dài, Diệp Tinh Hà sư đệ, là ta thua rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Ký Minh Chiết như vậy lỗi lạc, hắn cũng là không vì mình cái gì. Hắn nhẹ nói ra ta hai người xem như ngang tay, không phân thắng bại. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà vừa rồi chiêu kia, vẫn như cũ là dẫn mà không phát. Bởi vì hắn biết rõ chính mình sử dụng thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng về sau. Sẽ trả giá, hạng gì dạng thảm trọng giá cả to lớn. Mà lại cũng sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Như vậy tự nhiên là không cần thiết tại trận này đơn giản tông môn luận bàn bên trong dùng ra. Cho nên chỉ cần là có thể đem Ký Minh Chiết dọa lùi như vậy đủ rồi. Có cần hay không ra tới, không trọng yếu, nhưng thắng, liền thắng. Sau một khắc Diệp Tinh Hà dơ dơ lên cái cằm chỉ Ký Minh Chiết sau lưng lâm. Quang Viễn, hắn từ tốn nói, tránh ra đi. Ký Minh Chiết vẻ mặt xám trắng, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Sau một khắc Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền tới đến Lâm Quang Viễn trước người. Trường kiếm điểm tại Lâm Quang Viễn yết hầu phía trên, lạnh thấu xương. Lâm Quang Viễn cảm giác máu của mình tựa hồ cũng bị đông cứng. Sát khí kia xâm nhiên, đẩy vào trong cơ thể, cơ hồ muốn đem hắn, rào đập tan. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng dâng lên lớn tuyệt vọng, đại kinh khủng. Toàn thân đều là không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn mới biết mình là hạng gì hài hước. Chính mình trước đó, đối Diệp Tinh Hà khiêu khích khinh thường tính toán là bực nào ngây thơ ngu xuẩn. Hắn thực lực mạnh như thế, 10 cái ta cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Chắc hẳn khi hắn biết là ta ở sau lưng đối với hắn khiêu khích thời điểm, trong lòng của hắn hẳn là cảm giác rất là hoang đường đi. Đúng vậy à, Lâm Quang Viễn, ngươi thế nào có tư cách khiêu khích Diệp Tinh Hà? Ngươi thì tính là cái gì à, ngươi xứng cùng hắn so sao? Bên tai lời âm vang lên, Lâm Quang Viễn, ngươi muốn chết sao? Lâm Quang Viễn thấy được Diệp Tinh Hà tầm mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ. Hắn răng đều đang run rẩy, âm thanh run rẩy, Diệp Tinh Hà công tử ngươi. Ngươi, van cầu ngươi tha ta, chấm, đừng có giết ta, ô ô ô, giờ khắc này, hắn không còn có bất kỳ hung hăng càn quấy cuồng vọng. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ tại kêu rên cầu xin tha thứ. Chết nhất có thể miễn, sống khó khăn nhất tha. Diệp Tinh Hà cười khẩy, đoạn kiếm bỗng nhiên xẹt qua Lâm Quang Viễn. Hắn trực giác bên trái thân thể, đầu tiên là hoàn toàn lạnh lẽo. Sau, đó liền một vệt ấm áp từ trên thân thể chảy qua. Sau đó, đau nhức truyền đến, đó là máu. Sau một khắc, hắn một tiếng hét thảm, a, ta chết rồi, ta chết rồi. Đặt mông té ngã trên đất, tiếng kêu rên liên hồi. Một hồi lâu về sau, mới phát hiện có chút không đúng. Chính mình cũng chưa chết, chính mình cũng không có mất đi khí tức. Tay hắn che phía bên trái cánh tay, lại phát hiện cánh tay đã biến mất. Hắn bị Diệp Tinh Hà, một kiếm đoạn cánh tay. Trong nháy mắt Lâm Quang Viễn khuôn mặt biến chướng đến đỏ bừng. Hắn biết vừa rồi chỉ sợ chính mình là mất hết mặt mũi. Bất quá có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh. Hắn cũng không dám lại nói thêm cái gì, ống tay áo che mặt tránh về đến Ký Minh Chiết sau lưng. Như vậy chật vật nhưng vây xem mọi người lại đều cười không nổi. Chẳng qua là tầm mắt sợ hãi nhìn xem, Diệp Tinh Hà, nhìn xem cái kia ngang nhiên sừng sững thon dài thân ảnh. Tất cả mọi người tại thời khắc này, đều giật mình thất thần. Mà trong lòng bọn họ hiểu rõ, các hạ học cung thượng viện một thời đại mới bắt đầu. Đó là, thuộc về Diệp Tinh Hà thời đại, mà cơ hồ ngay tại Diệp Tinh Hà hạ gục Ký Minh Chiết cùng thời khắc đó. Lúc này, tại các hạ học cung hậu sơn chỗ sâu. Và kia trên vách đá, Mộ Dung Trường Khôn vẫn tại này bế quan bồi dưỡng. Trung quanh thân thể hắn, hòa hợp một cỗ linh thấu hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh cũng không thấy được mông lung, nhào tán mà ra. Như sáng sớm trong núi sương sớm, cũng không thế nào dễ thấy. Nếu không phải quan sát tỉ mỉ thậm chí cũng nhìn không ra. Thế nhưng, hắn ảnh hưởng lại là cực lớn. Này chút nhẹ nhàng linh sương mù tung bay mà ra về sau, dùng Mộ Dung Trường Khôn làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét chỗ, cách trương,